The End Tokyo Revenger kìm nén, chương 45, song sinh nhà Tatsu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No One P.O.V, Miki, không phải toàn bộ đều là thế hệ S62. Trong đó còn có Tatsuro Kuriguto nữa. Sara, hả, cả tổng trưởng bang, sao, Reckon, Miki, vậy thì cậu đi xác thực đi. Sara, hả, ý cậu là sao, Tết, Sara thở dài, mày là đồ ngốc hay gì? Sara nói thế là rõ còn gì? Chifuyu, không phải, hai người nói chuyện gì hả? Tết, quay về tương lai xác thực. Chifuyu, cứ quay về xác thực thử xem. Sara, Tết vừa chạy trên đường đến nhà Hina vừa suy nghĩ gì đó. Mãi suy nghĩ mà cậu tông phải một ai đó, lúc mở mắt ra thì thấy một mái đầu tóc dài màu trắng. Miệng cậu liền bật ra cái tên. Rayu, hả, Rayu là con gái sao? Tết, Rayu, cậu trông rất quen, Hanagaki Takemichi, cậu là, Tết, anh có quen biết với Rigunii, San nhà em sao? Hề, vậy là em gái Rayu, Kun hả, Tết, à vâng, em là Tatsuro Kurioko, mọi người hay gọi em là Rio. Mà em nhớ Hanagaki là người Tumen mà nhỉ, sao anh ấy lại biết anh được? Rio, nói nhiều như vậy không phải Rayu, Kun rồi, Tết, à thật ra anh gặp cậu ấy hôm qua khi bốn người của Tumen bị tấn công bởi Thiên Trúc và anh nghe lỏm được tên cậu ấy thôi. Tết, ra vậy, anh hai em nhiều khi hơi kiệm lời nên toàn nói tắt thôi. Anh hai em bằng tuổi anh và em kém anh ấy một tuổi. Rio, vậy à, Tết nhìn xuống, Tết cầm cái túi lên, cái này là túi máy tính, đưa cho Rio, xin lỗi vì đã tông phải em hồi nãy nhé. Tết, à, không sao đâu. Eto, giờ cũng muộn rồi, em về đây không anh hai lại nói nữa. Mà nè, Rio, hả, Tết, bật mí cho anh, hai anh em nhà em biết anh cũng khá lâu rồi đấy. Rio cười, Tết giật mình khi thấy nét cười trông rất giống với Sara của tương lai. Nhưng Sara về rồi mà đúng không? Em về đây, Pai, Rio Takemichi, S-B-O-V, tôi quay lại tương lai và xác định mục tiêu cần tìm hiểu lần này nhưng bản thân vẫn ngẫm về câu nói của cô bé Rio đó. Chắc nên hỏi Naoto, và, Naoto này, Tết, vâng, Naoto, em có biết anh em nhà Tatsuro Uku không? Tết, Tatsuro Uku, Naoto, để em coi, Naoto chuẩn bị ngồi vào máy tính thì Sara mở cửa và nói với tôi và Naoto. Tatsuro Uku Riguto, cậu ta là người của Thiên Trúc hồi xưa nhưng sau trận đấu hôm đó thì Riguto cùng Thiên Trúc và Tumen hợp lại làm một. Riguto vẫn là tổng tham vấn ở bang đó hiện giờ. Sara, hả, Sara, chan sao cậu biết, Tết, tớ bảo là tớ là người trong giới bất lương lâu hơn cậu mà. Dù sao thì tớ vừa nhận được cuộc gọi của Taizu. San đấy, có lẽ chúng ta sẽ có thêm chứng cứ. Sara, Taizu, Kun, Tết, skip nà, đoạn này giống trong cốt truyện gốc nên sẽ không kể nhiều. Skip đến đoạn ba người chạy ra khỏi đó. Naoto, Sara, Tết, có chuyện gì thế? Naoto, ba chúng tôi dừng lại, hơi thở gấp gáp do chạy nãy giờ. Naoto và Sara quay lại nhìn tôi, quả nhiên là anh nên quay lại, anh muốn biết rõ về biến cố vùng Kanto, anh quay lại đây, Tết quay đi, Takemichi, Kun, Naoto, Kisaki, Tết, Sara chạy lại ẩn tôi và bị phát đạn đó bắn trúng. Cô ấy ngã xuống, Naoto giật mình định chạy lại thì cũng bị một phát súng bắn vào người. Cái, Tết, Naoto, Teta, mày làm gì ở đây vậy hả, Rayu? Kun, Kisaki, Iwasaki, tao gửi Yota S, Rayu, tao hỏi mày trước mà. Kisaki, ôi thôi nào hai người. Mà hai người cũng gửi Yota S lấn phần tôi rồi. Tachibana Naoto phải do tôi gửi Yota S chứ. Izana, xin lỗi, tranh thủ, cậu ta cảnh sát, Rayu, chúng mày, đã gửi Yota S, Miki của tao. Izana bước tới chỗ Tết. Tết, Kakuko, Izana, Kaku, Chan, Tết, gửi Yota S nó, Izana, rõ. Kakuko, bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, niềm tự hào của mọi người, mà Tết này, có một điều tớ luôn giấu giếm cậu từ trong quá khứ đến hiện tại đấy. Sara, cơ mà, cả hai cũng sắp lìa khỏi thế giới rồi, bắt tay lần cuối nào, Naoto, Tết nè, nhiệm vụ lần này tớ nghĩ là, Sara, bảo vệ Tatsuro, và, điều tớ giấu giếm cậu á, Sara. Nó là, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 46, một mình, cách chương.